Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1951, chiến đấu kịch liệt Thạch Trung Tiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch liên tiếp xuất hiện con bài chưa lật. Thật là nhường Từ Đông Lai cùng Tạ Trường Tình hai người đều gấp bội cảm thấy giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô luận là phi kiếm, cũng hoặc là cổ thần kinh, này cũng coi là Lâm Bạch trong tay đại sát khí. Nhưng Lâm Bạch con bài chưa lật, còn vẫn chưa có hoàn toàn hiện ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tới đi, Lâm Bạch khóe mắt ngả ngớn. Có chút miệt thị nhìn về phía Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạc, chính là năm nay Đông Châu trên phong vân lục người thứ nhất. Có được chuẩn thần cấp võ hồn. Nhưng trước mắt mới chỉ. Cũng không có người thấy Vu Hạc sốt cuộc loại hình gì chuẩn thần cấp võ hồn. Vu Hạc lai lịch thân phận cũng là cực kỳ cao quý. Chính là Giang Hải vực bên trong một tòa siêu cấp thực lực lớn Vu Hoàng tộc đương triều thái tử. Tại Giang Hải vực thậm chí còn là Đông Châu phía trên. Đại Vu Hoàng tộc đều xem như là có là số má. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Đông Châu phía trên, có một cái như vậy thuyết pháp. Đông Châu tông môn lấy Đông Châu học cung vi tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đông Châu gia tộc lấy tứ đại gia tộc dẫn đầu. Đông Châu lãnh thổ quốc gia lấy cửu đại vực là vua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đông Châu vương triều lấy thập đại vương triều làm chủ. Vì vậy Đông Châu phía trên thế lực. Chủ yếu chính là nhất cung bốn tộc chín vực thập vương triều. Bọn hắn được gọi là Đông Châu phía trên chính đạo thủ lĩnh. Cũng là nội tình cùng thực lực rất cường đại tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Đại Vu Hoàng triều chính là thập đại vương triều một trong. Thân là Đại Vu Hoàng triều Hoàng Thái Tử. Chuẩn thần cấp võ hồn có được. Vu Hạc thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Thạch Trung Tiên, đến từ chính thần Thạch vực Thạch gia. Cái này chính là một cái cổ xưa huyết mạch truyền thừa võ hồn gia tộc. Nguyên bản Thạch gia tại Đông Châu phía trên cũng là rất cường đại một cái gia tộc. Nhưng bởi vì hơn 20 năm trước đánh một trận, Thạch gia kém chút bị người diệt. Vì vậy chưa gượng dậy nổi nhiều năm, thẳng đến Thạch gia kinh lịch cái kia một trận hạo kiếp sau đó. Thạch Trung Tiên xuất thế, nhường Thạch gia nhìn thấy hy vọng, cảm thấy Thạch Trung Tiên tiềm lực có thể mang theo Thạch gia lần nữa đi lên Đông Châu đỉnh phong gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Thạch Trung Tiên võ hồn một dạng cũng là Thạch thần võ hồn. Cái này chính là Thạch gia truyền thừa võ hồn. Từng cái Thạch gia đệ tử đều loại này võ hồn. Nhưng Thạch Trung Tiên thiên tư cùng tại võ hồn bên trên cảm ngộ. Nhưng là xa xa vượt lên đầu gia tộc của hắn đệ tử. Thạch Trung Tiên hai mắt lạnh lẽo. Cười lạnh nói. Hừ hừ. Miệng ra cuồng ngôn. Không cần Vu Hạc huynh động thủ. Ta trong vòng ba chiêu liền có thể đưa ngươi đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thạch Trung Tiên. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười khẽ thanh âm. Vậy ngươi liền tới thử xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hừ hừ, Thạch Trung Tiên hai mắt lóe lên. Khóe miệng nổi lên nụ cười âm trầm. Hắn đối lấy Vu Hạc nói rằng. Vu Hạc huynh, Hắn còn chưa có tư cách nhường hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Ngươi lại ở một bên hãy chờ xem. Ta trong vòng 3 chiêu liền có thể trừng trị hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chờ đưa hắn thu thập sau đó. Chúng ta tại tới hảo hảo tỉ thí một trận. Thạch Trung Tiên đối lấy Vu Hạc Từ Tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạc vừa nghe, khẽ gật đầu, thu hồi xuất thủ tâm tư. Thạch Trung Tiên lúc này đi về phía trước ra ngoài. Toàn thân áo trắng phiêu phiêu. Thánh khiết hết lần này tới lần khác. Đạm nhiên xuất trần, tựa như tiên dáng trần. Hắn đi ra sau mấy bước. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó. Lộ ra một vẻ trào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Thạch Trung Tiên cười nhạt xem nói với Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong vòng 3 chiêu trừng trị ta. Chấm, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói rằng. Tới đi, lại coi như ta để ngươi 3 chiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn như thế nào tại trong vòng 3 chiêu trừng trị ta. Chấm, hừ, Thạch Trung Tiên lạnh rên một tiếng. Hắn trong con ngươi quang mang đột nhiên lóe lên. Liền ở trong nháy mắt này, thân hình hắn đột nhiên từ giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Tại lúc xuất hiện, cũng đã đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một trường, tràn ngập thánh khiết quang mang. Tựa như thần linh thẳng đến Lâm Bạch trên người oanh kích mà đi. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm Thạch Trung Tiên đánh ra một chưởng này thời điểm. Đột nhiên giữa không trung một mảnh ầm vang truyền ra. Giống như một chưởng này uy năng đang không ngừng nghiền nát hư không. Vô cùng cường đại bất phàm. Hào cường lực lượng, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên. Vội vàng dùng yêu kiếm đi phía trước một đỡ. Lúc này Thạch Trung Tiên một chưởng này bắn trúng trên thân kiếm. Đem Lâm Bạch đẩy lùi ước chừng vài trăm thước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một chưởng này uy năng dĩ nhiên đã không thua gì sinh diệt cảnh. Lâm Bạch dương mắt ở giữa. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Thạch Trung Tiên lực lượng bày ra. Nhường Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Một chưởng mặc dù không thể bắn trúng Lâm Bạch thân thể, nhưng cái này một cổ lực lượng khổng lồ nhưng là chấn đắc Lâm Bạch trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Mơ hồ phải có phun ra một ngụm máu tươi miệng cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dĩ nhiên có thể tiếp được ta chiêu thứ nhất. Coi như ngươi cũng không tệ lắm. Cái kia chiêu thứ hai đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh linh đại bi trưởng. Thạch Trung Tiên cười nhạt ở giữa. Võ kỹ vận chuyển. Trên người hắn hiện ra một mảnh thánh khiết bạch quang. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn ấn. Đối lấy Lâm Bạch đè nén xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này chính là Thạch gia chấn tộc tuyệt học. Thánh linh đại bi trưởng. Vô cùng lợi hại. Bây giờ bị Thạch Trung Tiên thi triển ra. Càng là so với trước kia Thạch giai mộc thi triển ra. Càng cường đại hơn. Cái kia một cổ kinh người lực áp bách nhường Lâm Bạch có một tia kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thạch Giai Mộc ở phía xa nhìn lấy Thạch Trung Tiên thi triển ra một chưởng này đến. Lúc này nàng trên mặt lộ ra một mảnh vẻ giật mình. Một lúc sau, nàng mới nỉ non nói rằng, ta cùng với hắn ở giữa chênh lệch. Thật như vậy đại sao? Thạch Giai Mộc lúc này cũng phát giác. Thạch Trung Tiên thi triển ra Thánh Linh Đại Bi Trường cùng nàng thi triển ra. Hoàn toàn là hai khái niệm. Một cái là trời, một cái là đất ở giữa chênh lệch. Hoàn toàn không thể so sánh nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn bằng Thạch Trung Tiên bây giờ thi triển ra Thánh Linh Đại Bi Trường. Cũng đủ để nghiền ép sở hữu dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Xong, Lâm Bạch xem như là xong. Thạch Trung Tiên thi triển ra võ kỹ và Thạch Giai Mộc thi triển ra võ kỹ. Đồng dạng đều là Thánh Linh Đại Bi Trường. Nhưng uy lực nhưng là tồn tại khác nhau trời vực a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy. Một trường này quá mạnh, ta cảm giác đơn giản là muốn bóp nát trời cao mặt đất. Thạch Trung Tiên một trường này, sợ rằng tại sinh diệt cảnh phía dưới, đã không người nào có thể chính diện tiếp ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ 9 cùng Trích Tiên Thành bên trong rất nhiều võ giả đều là nhao nhao giật mình nhìn về phía Thạch Trung Tiên thi triển ra một trường này. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một trường ấn xuống. Tại Bạch Ngọc Quảng Trường phía trên lưu lại một cái thật lớn dấu năm ngón tay. Mà ở cái này dấu năm ngón tay phía dưới, đương nhiên đó là Lâm Bạch thân ảnh. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đúng lúc này. Một đạo từ thiên dựng lên kiếm quang xé rách cái này giấu năm ngón tay. Đem chém vỡ, Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía Thạch Trung Tiên. Lạnh lùng nói, trước ngươi nói qua ba chiêu trừng trị ta. Bây giờ đã qua hai chiêu. Ngươi còn có một chiêu cơ hội. Đây là ta để ngươi chiêu thứ ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạt xem nói với Thạch Trung Tiên. Thạch Trung Tiên trố mắt đứng nhìn về phía Lâm Bạch. Hắn vạn lần không ngờ chính mình cường đại như vậy một chiêu lại bị Lâm Bạch dễ dàng như vậy liền phá giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điều này sao có thể? Thạch Trung Tiên lạnh giọng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình đều vì thế mà kinh ngạc. Cái kia Thánh Linh Đại Bi Trường lực lượng như muốn ngập trời. Bọn hắn đều thậm chí cảm thấy được Lâm Bạch sẽ chết tại đây một trường phía dưới. Lại thật không ngờ Lâm Bạch thật không ngờ đơn giản liền bài trừ. Một bên Thạch Giai Mộc càng là giật mình. Hắn phát hiện Lâm Bạch bây giờ ứng đối Thánh Linh Đại Bi Trường so với trước kia ứng đối nàng thời điểm. Càng thêm ung dung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch cười lạnh nói. Đồng dạng chiêu số, không muốn đối kiếm tu thi triển hai lần. Bởi vì cái này đủ cho kiếm tu tìm được một chiêu này kẽ hở. Còn tốt. Trước đó cùng Thạch Giai Mộc giao thủ mấy lần, người Thánh Linh Đại Bi Trường mặc dù so sánh lại nàng thi triển ra phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng kẽ hở như trước rõ ràng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thạch Trung Tiên, ít nói nhảm, ngươi còn có một chiêu cuối cùng. Lâm Bạch cười lạnh nói, chờ ngươi một chiêu này sau đó. Ta liền muốn làm thịt ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.